Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 493 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã cực đảm từ chối cái lời mời đệ tử làm đệ tử của một vị cường giả đế cảnh. Và như vậy thì tiếp theo cuộc chiến giữa nhân tộc cùng với huyết tộc sẽ có những cái diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 492 có tựa đề. Tập số 493 có tựa đề Bộ dáng cuồng vọng của người rất có phong phạm của bốn tọa năm đó. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đối mặt với sự tức giận của Tả Trần, Diệp Viễn cũng không trách cứ ông ta, ngược lại trong lòng còn cảm thấy ấm áp. Sau trận chiến vừa rồi, Tả Trần đã thật lòng coi hắn là đệ tử thần truyền, cho nên mới tức giận như vậy. Con đường tu luyện, việc thay đổi sư tôn đó là một chuyện rất thường xảy ra, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần không phản bội lại sư môn thì sẽ không bị chỉ trích. Người đi nơi cao, nước chảy chỗ trũng, cái này chính là thiên đạo. Tả Trần tự nghĩ, nếu đó là mình, ông ta sẽ đồng ý không chút nào do dự. Thế nhưng cái tên Diệp Viễn này vậy mà cự tuyệt. Tả sư phụ, ông ấy thật sự đã không có gì để dạy ta. Nói cách khác thì ngài có gì để dạy ta không? Diệp Viễn hỏi. Tả Trần chỉ là chút giận, đương nhiên sẽ không thật sự làm tổn thương Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này nhìn rất thê thảm, nhưng thật ra đều là những vết thương ngoài da. Tả Trần nghe xong thì lập tức bùng nổ, cười lạnh một tiếng. Đúng là cái tên tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi. Ngươi cho rằng tạo ra máu viêm tình rồi ngươi sẽ bất khả chiến bại trong thiên hạ sao? Chưa kể lão tổ vì sự chính là thiên dược sư bát phẩm, chẳng lẽ con không có đủ dạy ngươi sao? Diệp Viễn nhìn Tả Trần nhẹ nhàng nói, ta đã chạm đến cánh cửa huyền phẩm rồi. Tả Trần vô cùng tức giận, nghe xong lời này thì không khỏi sững sờ, lập tức nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt quái dị. Trần phẩm cũng không phải là tận cùng của đan đạo, bên trên trần phẩm chính là huyền phẩm. Đã đến đế cảnh, tác dụng của những thiên đan thông thường là rất ít. Cho dù là thiên đan trần phẩm, đối với đế cảnh mà nói, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Huyền phẩm chính là thiên đan của riêng cường giả đế cảnh. Thiên đan trần phẩm tích hợp sức mạnh của đại đạo, có dược hiệu đáng kinh ngạc. Thế nhưng đây chỉ là cách sử dụng sơ bộ sức mạnh thiên đạo. Nếu như thực sự muốn đăng đường nhập thất, nhất định phải đạt đến huyền phẩm. Huyền phẩm có thể dựa trên dược hiệu cơ bản của thiên dược khai thác được những khả năng lớn hơn. Nếu nói chân phẩm có thể phát huy được 120% tác dụng của thiên dược, thì huyền phẩm có thể phát huy tác dụng của dược hiệu gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần. Khoảng cách chênh lệch này không thể nào dùng một chút xíu nhỏ nhoi tới để mà đo lường. Chỉ là từ chân phẩm đến huyền phẩm đó là một khoảng cách rất lớn. Nếu như là trước kia, Diệp Viễn không thể nào hiểu được những điều này. Nhưng sau khi gặp Sĩ Thiền, hắn đương nhiên là hiểu rõ. Dưới đế cảnh, căn bản là không thể nào đạt đến huyền phẩm. Bởi vì muốn luyện chế huyền phẩm, cần phải hiểu biết vô cùng sâu về đan đạo. Không đạt tới cảnh giới thiên dược sư thất phẩm, muốn luyện chế thiên đan huyền phẩm, quả thật chính là nói chuyện hoang đường phiền vòng. Đương nhiên, cũng có một rất ít những thiên tài nghịch thiên, chẳng hạn như là Chu Tùng Tuyền, có thể là luyện chế ra được huyền phẩm trước khi bước vào đế cảnh. Chuyện này cũng đã từng chấn động một thời. Nhưng ngay cả Chu Tùng Tuyền cũng chỉ đạt tới một bước này khi mà đã là một chân hoàng thiên đình phòng. Khi đó, hắn ta còn cách đế cảnh cũng không xa. Nhưng mà Diệp Viễn hiện tại mới đang ở cảnh giới nào chứ? Mới là một thánh hoàng thiên trung kỳ. Tiểu tử này còn chưa đột phá đến thánh hoàng thiên thượng kỳ nữa. một thiên dược sư ngũ phẩm luyện chế ra thiên đan huyền phẩm sao? Nghe thế nào cũng cảm thấy giống như là chuyện cổ tích vậy. Thấy vẻ mặt của Tà Trần đầy sự kinh ngạc, Diệp Viễn nhẹ giọng nói: đến Cực Dược Tông cũng là vì muốn đột phá huyền phẩm, nếu không trước kia ngài thu nhận ta làm đồ đệ, ta chưa chắc đã đồng ý đồng. Trong không khí có tiếng vả mặt. Hai người họ trở thành sư đồ rất đúng lúc. Rồi hiện tại tình nghĩa giữa hai người đã nồng ấm hơn. Thế nhưng điều đó không thể nào thay đổi được ý định ban đầu. Diệp Viễn hứa với Tà Trần đúng là chỉ vì muốn tiến vào Cực Dược Tông làm phong phú bản thân, đột phá khỏi công cùng xiềng xích mà thôi. Chân phẩm khó, huyền phẩm đương nhiên càng khó hơn nữa. Ngay cả Diệp Viễn muốn đột phá được một bước này cũng không dễ dàng gì. Bốp! Diệp Viễn lại bị ăn một cú đập. Tà Trần tức giận nói: không nói thật thì người sẽ chết sao? Cái tên nghịch đồ này tức chết lão tử rồi. Lão tử đánh chết người. Bốp! Tà Trần bị một tát đập bay. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người này liếc mắt nhìn Tà Trần rồi thản nhiên nói: tiểu tử vô liêm sỉ, dám đánh người của sư già, người mới là nghịch đồ, đáng đánh. Đồ đệ của lão tử chỉ có lão tử mới được đánh. Người tới là một lão già tiền phong đạo cốt, không có phải là Vân Sơn Chúa Tể thì còn ai vào đây? Đương nhiên đây cũng chỉ là phân thần. Tà Trần run rẩy kinh ngạc không thôi, nói: ngài chính là Vân Sơn lão tổ tông. Vân Sơn Chúa Tể thản nhiên nói: đương nhiên chính là bổn tọa, người là Tà Trần. Tà Trần thở dốc một tiếng rồi lập tức quỳ xuống, run rẩy nói: đệ thử bái kiến Vân Sơn lão tổ tông. Vân Sơn Chúa Tể hoàn toàn khác với Chu Tùng Tuyền, lão chính là truyền kỳ của Cực Dược Tông, là một thần thoại bất bại. Cho dù là Chu Tùng Tuyền đã tiến vào Chúa Tể cảnh, hắn ta cũng không thể nào so được với Vân Sơn Chúa Tể. Chúa Tể cảnh cho tới bây giờ vẫn giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có điều Chu Tùng Tuyền vốn là đệ tử tổng môn, nhân tài mới xuất hiện, mọi người cũng không lạ lẫm gì với hắn ta, tự nhiên cũng bớt một chút cảm thán. Thế nhưng đối với Vân Sơn Chúa Tể thì lại khác. Lão là một cường giả cấp bậc lão quái vật. Cho dù là Tà Trần có là cường giả đế hạo thiên, muốn gặp Vân Sơn cũng là chuyện không thể. Thế nhưng hôm nay Vân Sơn Chúa Tể lại vì Diệp Viễn tự mình khoang lầm. Vân Sơn Chúa Tể không để ý tới Tà Trần, nhìn về phía Diệp Viễn trầm giọng nói: tiểu tử vô liêm sỉ, nhìn thấy vị sư còn không có bao quỷ. Khóe miệng của Diệp Viễn co giận, lão gia hòa này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn không chịu, lão còn mở miệng nói một tiếng vị sư. Diệp Viễn thản nhiên nói: ta đã nói rất rõ ràng cùng với Tùng Tuyền Chúa Tể rồi, là sẽ không có bái ngài làm sư. Khẩu khí thật là lớn, nói không bái sư thì liền không bái sao? Bao nhiêu người vừa khóc vừa gào cầu ta nhận làm đồ đệ, người có biết hay không? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: mấy ngày này ta đã nghe cái này đến lỗ tai cũng muốn chai luôn rồi. Thế nhưng thì có liên quan gì đến ta đâu? Ta thừa nhận ngài rất mạnh, nhưng từ nay chưa hẳn là ta không thể nào đuổi kịp ngài, thậm chí là vượt qua ngài. Nghe vậy tóc gáy của Tà Trần dựng đứng lên. Ta không biết hắn, ta không hề biết người này. Ông ta gầm gừ trong đầu. Vân Sơn nghe vậy thì cười phá lên. Quả nhiên là đủ cuồng. Nhìn khắp vạn giới trừ thiền, người dám nói chuyện như vậy với bổn tọa chẳng có mấy người đâu. Tiểu tử, người cùng với cái thằng nhóc Tùng Tuyền hũ nút làm người ta phát bực kia, quả là không giống nhau, rất hợp khẩu vị với bổn tọa. Dáng vẻ ngông cuồng của người thật rất có phong phạm của bổn tọa năm đó. Ta nhất định phải thu người làm đồ đệ. Diệp Viễn nhất thời không biết nói nên lời. Hắn thật sự là không có hứng thú bái sư với người này. Tuy năm đó ở tại Thông Thiên Giới, Thánh Tổ Đại Thế Tử là nhân vật đỉnh phong, cũng xưng huynh gọi đệ với hắn, mà hắn cũng không ngoài sở liệu bước ra khỏi Thông Thiên Đại Đạo. Bây giờ trong Tam Thập Tam Thiên, Diệp Viễn tự tin rằng mình cũng có thể làm được điều đó. Nhất là sau khi lấy được điển tịch của Mê Thần Cung, tầm mắt của Diệp Viễn được mở rộng, trong đàn đạo mông lùng đã xác định được một hướng đi. Chẳng mấy chục năm trước khi rời khỏi Vũ Thành Đại Lục, Diệp Viễn lắng đọng hồi lâu và cũng đã đạt được tiến bộ rất lớn trên đàn đạo. Xin lỗi, ta thật sự không có ý định muốn thay đổi chủ ý. Diệp Viễn vẫn như cũ lắc đầu. Vân Sơn chỉ vào Tạ Trần, thản nhiên nói: Nếu như người không đồng ý, bổn tọa sẽ phái hắn ta ra tiền tuyến. Người nên biết, cùng với huyết tộc giao chiến, cửu tử nhất sinh. Nhân tiện, chung quanh còn có những bằng hữu đó của người nữa. Tiền tuyến đang vô cùng thiếu người. Bọn họ nếu như đã là một phần của Thiên Nhất Đại Lục, cũng nên vì liên minh mà ra sức. Người nói xem, có đúng như vậy không? Vân Sơn Chúa Tể nở ra một nụ cười của một lão hồ ly. Sắc mặt của Diệp Viễn tối sầm lại. Cái lão già này thật là không biết xấu hổ. Lại dùng cách này đến để mà ép mình khuất phục sao? Diệp Viễn lúc này nhìn Vân Sơn Chúa Tể, thở dài một tiếng nói: Ai, Vân Sơn tiền bối, rốt cuộc thì ngài muốn làm thế nào thì mới bằng lòng buông tha ta đây? Vân Sơn nhếch miệng cười: Rất đơn giản, một trận đấu. Nếu như người thắng, ta sẽ vỗ mông rời đi. Còn nếu như ngược lại, ngoan ngoãn tới làm đệ tử ta đi. Bằng không... Vẻ mặt của Vân Sơn không có một chút thiện ý nào nhìn Tà Trần, sau đó thì rụt cổ lại. Tại sao ta luôn là cái người bị tổn thương chứ? Lão Tổ Tông, người để cho Diệp Viễn đến so với người cũng là ức hiếp người quá đáng. Tà Trần không nhịn được nói. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Bổn tọa còn có thể khi dễ một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ sao? Tiểu tử, bổn tọa thích so đạo với người. Đạo của thiên dược sư ngũ phẩm. Còn về thiên dược thì tùy ý người lựa chọn. Bộ dạng bá đạo này của Vân Sơn đúng là có vài phần giống như Diệp Viễn. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi mới nói: Được rồi, ta đồng ý. Nhưng mà bái sư hay không bái sư, không thể nào dùng thắng bại tới phân định. Vân Sơn sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng: Vậy người quyết định như thế nào? Diệp Viễn nói: Chỉ cần ngài có thể thuyết phục ta, ta đương nhiên là sẽ bái sư. Bằng không, không cần phải nhiều lời nữa. Vân Sơn cười lạnh một tiếng nói: Đánh rắm, người miệng lưỡi lắt léo. Cho dù bổn tọa có làm người tin phục, người ngoài miệng nói không thừa nhận, bổn tọa có thể làm gì được người chứ? Diệp Viễn lại lờ đạng nói: Một chút trung thực đó Diệp Mộ vẫn còn. Ngài vốn là một đan đạo chí tôn, thắng ta là chuyện hợp tình hợp lý. Còn nếu như ngài thắng ta không nhiều lắm, tại sao ta lại phải bái ngài làm sư? Vân Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu: Người nói cũng có vài phần đạo lý. Được, theo ý người nói, trước mặt bổn tọa, người không muốn được giở trò quỷ. Diệp Viễn tự nhiên không có ý giở trò. Vân Sơn Chúa Tể đích thân tới cửa, trong lòng Diệp Viễn vẫn là có chút cảm động. Bây giờ hắn đã biết rõ về khoảng cách giữa Chúa Tể và Thánh Hoàng Thiền là lớn đến mức độ nào. Ở trong mắt Chúa Tể Cảnh, Đế Thích Thiền cũng chỉ là một con kiến, huống chỉ là Thánh Hoàng Thiền. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng hiểu, đã đến bước này, hắn muốn từ chối nữa cũng không được. Diệp Viễn kiêu ngạo, thế nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Không có sinh tử thù hận, tại sao hắn phải đắc tội với một vị cường giả Chúa Tể Cảnh chứ? Diệp Viễn cũng cảm thấy Vân Sơn vẫn là rất coi trọng mình. Điều này hoàn toàn khác với thái độ trước đây của Tạ Trần. Hắn cảm thấy vấn đề nằm ở tại máu viêm tình. Phương thuốc này Diệp Viễn cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra mới có thể nghiên cứu. Ngay cả Tạ Trần cũng chỉ cảm thấy Diệp Viễn có thể nghiên cứu ra máu viêm tình là vì hắn có thể lấy được tinh huyết của huyết tộc. Điều này chứng tỏ tầm nhìn của ông ta không đủ, đạo hạnh còn chưa sâu. Thế nhưng Vân Sơn này thì lại khác. Lão thần là Chúa Tể Cảnh, đàn đạo trí tôn của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, sao có thể một chút nhãn lực này cũng nhìn không ra. Vì vậy Diệp Viễn cũng muốn xem thử rốt cuộc thì khoảng cách giữa mình cùng với trí tôn lớn đến mức nào. Diệp Viễn cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra một đóa vô hoa kim liên, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa, bắt đầu luyện hóa nó. Vô hoa kim liên chính là một loại thiên dược ngũ phẩm vô cùng quý giá, ẩn chứa những mảnh vỡ quy tắc vô cùng phức tạp. Cái gọi là thích đạo chính là rút ra những mảnh vỡ quy tắc ở bên trong thiên dược, bày ra ở trước mặt mọi người. thích đạo, giải thích đại đạo. Bay ra càng nhiều, đương nhiên là thực lực của thiền dược sư đó sẽ càng mạnh. Bởi vì người chỉ có thể dẫn nó xa nếu như mà người nắm vững được những mảnh vỡ quy tắc này. Thủ đoạn của Diệp Viễn không cần phải nhiều lời. Vô hoa kim liên ở trong tay của hắn giống như là một đóa hoa dần nở rộ. Trước mặt Tà Trần cùng với Vân Sơn, những mảnh vỡ màu sắc được bày ra một cách rất trật tự. Đồng tử của Tà Trần co rút, bây giờ ông ta mới hiểu được ý của Diệp Viễn khi chạm vào ngưỡng cửa của huyền phẩm. Tiểu tử này đã bước nửa bước chân vào huyền phẩm, chỉ còn cách có một bước chân nữa thôi. Đương nhiên, câu chính bước cuối cùng này đã trở thành nút thắt hiện tại của Diệp Viễn. Hắn muốn vào Cực Dược Tông để mà đọc nhiều sách, chính là muốn phá vỡ nút thắt này. Việc Diệp Viễn đột phá lên huyền phẩm chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho dù là hắn không có vào Cực Dược Tông, tin rằng không lâu nữa cũng có thể xuyên thủng được lớp giấy chặn này. Tiểu tử này thật sự là quá nghịch thiên. Hắn ta mới chỉ là một thánh hoàng thiên trung kỳ. Những gì mà Vân Sơn nhìn thấy đương nhiên lại càng khác biệt. Vẻ mặt của lão rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý giễu cợt cùng với khinh thường, nhưng dị sắc ở trong mắt lại không thể nào che giấu. Vân Sơn chúa tể đang điên cuồng gào thét trong lòng. Thiên tài, một tuyệt thế thiên tài, thiên tài còn hơn cả Chu Tùng Tuyệt. Tiểu tử này lực tương tác chỉ có 67 phần. Cái đồ hỗn trướng gần như là hoàn toàn dựa vào bản năng mà thích đạo. Hơn nữa, quá hoàn hảo, không chê vào đâu được. Khi Chu Tùng Tuyệt còn là một thiên dược sư ngũ phẩm, hắn ta tuyệt đối không thể nào đạt được đến trình độ này. Phải biết rằng, lực tương tác của Chu Tùng Tuyệt đã đạt đến thánh cảnh đại viên mãn từ lâu. Lực tương tác đạt đến 100 cũng chính là cực hạn rồi ư? Không phải, trên 100 còn 3 cảnh giới, linh cảnh, huyền cảnh cùng với thánh cảnh. Lực tương tác của Chu Tùng Tuyền đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong từ lâu, nhưng không có thể nào tăng thêm được nữa. Nhưng dù như vậy, thời điểm Chu Tùng Tuyền ở cảnh giới thiên dược sư ngũ phẩm vẫn là kém xa Diệp Viễn. Thích đạo chỉ là một khía cạnh của luyện đan, nhưng thích đạo có thể nhìn xem thiên dược sư đó đã đi bao xa trên đan đạo. Rõ ràng Diệp Viễn đã đi được một chặng đường rất dài rồi. Chẳng trách mà tiểu tử này lại kiêu ngạo đến như vậy. Quả nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Loại thiên tài này quả thật là yêu nghiệt đến mức không thèm nói đạo lý. Lực tương tác của hắn ta rõ ràng không tốt, nhưng so với những người khác thì hắn lại trâu bò hơn nhiều. Người nói xem có tức hay không. Vân Sơn đã từng nhìn thấy rất nhiều những thiên tài giống như cá giết vượt sông, nhưng lão chưa từng thấy thiên tài nào khiến cho bản thân kinh ngạc đến như vậy. Chuyến đi này là đến đúng rồi. Đương nhiên lão sẽ không nói ra những điều này. Chúa tể cảnh phải có vẻ thận trọng của chúa tể cảnh. Cho dù người có tài giỏi đến đâu thì ở trước mặt bổn tọa, người vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, thích đạo của Diệp Viễn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Vô hoa kim liên giống như bị mở ra, kết thành một bông hoa rất lớn, vô cùng lộng lẫy. Diệp Viễn cẩn thận thăm dò, dần những mảnh vỡ bên trong vô hoa kim liên ra ngoài, đồng thời còn làm hiện ra hình dáng của một đóa hoa. Thủ đoạn như vậy quả thật là không có thể nào tưởng được. Ta chẳng nghĩ một thời, ngay cả ông ta cũng không thể nào làm tốt hơn Diệp Viễn. Lợi hại, thật đúng lợi hại. Tiểu tử, ta thật sự là không có gì để dạy người nữa rồi. Tà Trần có chút chán nản nói. Đúng là ông ta mạnh hơn Diệp Viễn ở đàn đạo, hơn nữa còn có thể luyện chế ra thiên đan huyền phẩm. Chẳng qua Diệp Viễn sẽ không mất nhiều thời gian để mà đuổi theo bước chân của ông ta. Có một sư phụ như ông ta hay không, thật ra cũng chẳng khác gì nhau. Diệp Viễn lấy ra một đóa vô hoa kim liên khác, ném cho Vân Sơn. Đến lượt ngài. Vân Sơn không nhận lấy, chỉ thấy có một tia sáng lóe lên, vô hoa kim liên đã trở lại trong tay Diệp Viễn. Không cần đâu, Vân Sơn thản nhiên nói. Diệp Viễn nghe vậy cười. Vân Sơn tiền bối ngài, đây là nhận thua sao? Một chút khinh thường thoáng qua khóe miệng Vân Sơn, lão nói. Nhận thua? Tiểu tử người đúng là không biết trời cao đất rộng. Đừng có nói là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, ngay cả vạn giới chư thiền, mấy ai dám để cho bổn tọa nhận thua. Hôm nay cho các người xem cái gì gọi là đàn đạo. Dứt lời, Vân Sơn Chúa Tể nhấc lòng bàn tay, một ngọn lửa rơi vào vô hoa kim liên do Diệp Viễn luyện chế. Xoẹt, vô hoa kim liên giống như bị tưới lên một chất xúc tác, điên cuồng sinh trưởng. Một đóa biến thành hai đóa, hai đóa biến thành bốn, bốn lại biến thành tám. Trong phòng, đóa hoa hình thành từ quy tắc càng lúc càng nhiều, càng ngày càng rực rỡ lộng lẫy, giống như thể bước vào một khu vườn. Cảnh tượng ngoạn mục này khiến cho nỗi lòng của người ta phải dâng tràn sôi sục, tâm thần thanh thản. Thủ đoạn này là bá đạo tới cực điểm. Rốt cuộc, vẻ mặt của Diệp Viễn cũng hoàn toàn thay đổi. Đồng tử của hắn chợt co rút, trái tim gần như muốn ngừng đập. Quá mạnh rồi. Đây chính là cảnh giới của hỗn độn thiên sư sao? Sau khi ra ngầu xong, Vân Sơn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Viễn, trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm. Vừa rồi ai bảo người dọa lão tử, bây giờ lão tử cũng hù trời người. Có chút bản lĩnh thì dám lấy bánh nhân đậu ra làm lương khô sao? Thực cho rằng hỗn độn thiên sư tan chảy sao? Phía trên thiên dược sư cửu phẩm chính là hỗn độn thiên sư. Thiếu đi một chữ dược, có thể thấy được sự đáng sợ của thiên dược sư chúa tể cảnh. Đã đến chúa tể cảnh, diện hóa đại đạo, hạ bút thành văn, đã thoát ly khỏi phạm trù dược. Trên trời dưới đất không có thứ gì là không thể nào luyện hóa. Đối với hỗn độn thiên sư, bọn họ thậm chí còn có thể luyện hóa đối thủ, thực lực kinh người đến cực điểm. Chẳng qua Vân Sơn chúa tể lại hơi chột dạ. Chiêu thức này nhìn sơ thì lợi hại, nhưng đối với một phần thân mà nói có một chút là cố sức. Vì muốn trấn trụ Diệp Phiến, ngay cả khí lực bù sữa mẹ lão ta cũng đã lấy ra dùng. Thế nào, tiểu tử đã phục chưa? Vân Sơn thản nhiên nói. Diệp Viễn cuối cùng cũng định thần lại, nhìn Vân Sơn với vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra thiên dược sư có thể đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy sao? Vân Sơn chúa tể thích đạo, không còn cùng một đẳng cấp với Diệp Viễn nữa. Cái này giống như làm bài thi, Diệp Viễn chỉ trả lời từng bước, còn Vân Sơn chúa tể không chỉ trả lời câu hỏi mà còn mở rộng vấn đề, cuối cùng thì biến nó thành một chủ đề lớn cực kỳ là hoàn chỉnh. Hai bên cách xa vạn dặm. Trên đàn đạo, Diệp Viễn vẫn luôn thừa nhận mình không thua ai. Như lần này, hắn thật sự phục rồi. Chênh lệch quá lớn. Tiểu tử, thiên phú của ngươi không tệ. Có thể một ngày nào đó, ngươi sẽ đạt đến cảnh giới như bổn tọa. Thế nhưng, đàn đạo xa xăm. Trên con đường phía trước có người chỉ điểm. Ngươi có thể tránh khỏi nhiều đường vòng. Có đúng không nào? Vân Sơn chúa tể nhẹ giọng nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Tả Trần, cung kính cúi đầu ba cái, chân thành nói: một ngày là sư, cả đời là sư, từ nay về sau người vẫn là sư tôn của Diệp Viễn ta. Trên đàn đạo, Diệp Viễn chưa bao giờ bái sư, mà một khi đã bái, hắn sẽ không bao giờ qua cầu rút ván. Hiện tại hắn muốn bái Vân Sơn làm thầy, nhưng như vậy Tả Trần sẽ phải gọi hắn là sư già. Đây không phải là hành vi của một đại trượng phu. Tả Trần trên mặt lộ rõ vẻ cảm động, gật đầu. Được rồi, tiểu tử, có những lời nói này của người, vậy là đã đủ rồi. Nhìn thấy được thực lực cùng với thiên phú của Diệp Viễn, Tả Trần đương nhiên là sẽ không quan tâm nữa. Nhận Diệp Viễn làm đồ đệ, không phải là Diệp Viễn chiếm được chỗ tốt, mà chính là ông ta đã kiếm lời lớn. Nhìn thấy một màn này, Vân Sơn chúa tể cũng không ngăn trở, trong lòng hơi nhúc nhích. Bây giờ xem ra, nguyên nhân khi trước khiến Diệp Viễn nhất định không chịu đồng ý cũng không phải là qua loa cho có. Những cố kỵ của hắn với Tả Trần thì sợ là chiếm một phần lớn. Người này từ tâm tính, thiên phú, nhân phẩm đều là một lựa chọn thực sự tốt. Biết rõ mọi việc làm đều vô vọng, nhưng vẫn giữ chặt lấy tia hy vọng cuối cùng, nỗ lực cứu chữa. Vân Sơn chúa tể đánh giá Diệp Viễn cao hơn một chút. Sau khi mà bái kiến Tả Trần, Diệp Viễn bước đến trước mặt của Vân Sơn chúa tể, bái ba lần nữa, nói: đệ tử Diệp Viễn bái kiến sư tôn. Được được, đồ nhị ngoan, bổn tọa thu người làm đồ đệ vốn nên chiếu cáo thiên hạ, chư thiên cùng đến chúc phúc. Thế nhưng mà lần này khác với trước đây, vì sự an toàn của người chỉ có thể khiêm tốn một chút thôi. Có rất nhiều những cường giả huyết tộc ẩn náu ở bên trong vách ngăn tuyệt thiền, Nếu như để cho bọn chúng biết thân phận của người, chắc chắn là bọn chúng sẽ giết người bằng mọi giá. Vì vậy, bản thân người cũng phải cẩn thận, có hiểu không? Vân Sơn nói. Diệp Viễn gật đầu, biểu thị đã hiểu. Vân Sơn chúa tể lại nói. Vì sự thù đồ, ta đương nhiên muốn tặng cho người một phần lễ gặp mặt. Sắp tới người tiến vào huyền phẩm, vậy ta sẽ cho người xem cái gì gọi là huyền phẩm. Như vậy khi đột phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dứt lời, Vân Sơn chúa tể vẫy tay áo, bắt đầu luyện hóa vô hoa kim liên. Đầu tử của Diệp Viễn co rút, hỗn độn thiên sư luyện chế ra thiên dược là thế này sao? Nhưng ngay sau đó, hắn đã khắc chế tâm trí của mình, đặt hết toàn bộ thể xác lẫn tinh thần lên bên trên kim liên. Chỉ thấy vô hoa kim liên lúc này dần biến thành một phiến thiên đàn. Một luồng khí huyền diệu khó giải thích chảy xuôi gần quanh thiên đàn. Ánh mắt của Diệp Viễn càng ngày càng sáng tỏ, dường như là hắn đã nắm bắt được điều gì, thế nhưng lại như không thể. Nó giống như lầu cát trên không trung. Hắn cảm thấy lớp giấy cửa sổ này đã bị xuyên thủng. Đương nhiên, hắn vẫn chưa đột phá, nhưng hắn đã có thể vượt qua khe hở nhỏ xíu đó, chứng kiến được thế nào gọi là huyền phẩm. Vân Sơn chúa tể, không có hổ là một hỗn độn thiên sư. Việc tình luyện của lão không phải ngẫu nhiên, mà là có mục đích. Lão đi theo hướng thích đạo của Diệp Viễn, từ từ hướng dẫn, để cho hắn tự mình vượt sông. Lão không áp đặt Diệp Viễn bất cứ điều gì, chỉ đang thuận thế mà làm. Diệp Viễn đi chính là con đường của riêng hắn, không có quan hệ gì tới Vân Sơn chúa tể. Ngay sau đó, một thiên đàn bình thường nhưng không tầm thường xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Đã hiểu chưa? Vân Sơn nói. Đã hiểu. Diệp Viễn hít sâu một hơi nói. Hiểu gì? Huyền phẩm cũng có đạo. Có điều, nó là một phần mở rộng của đạo mà thôi. Nước đến kênh mương thành. Một nụ cười tự mãn thoáng qua trên mặt Vân Sơn. Thằng nhóc này quá yêu nghiệt. Đối với những thiên dược sư mà nói, thần thông mà lão bộc lộ ra tuyệt đối là chấn động. Những thần ký như vậy là truyền trước của một hỗn độn thiên sư, người bình thường nhất định là sẽ trầm mê trong nó. Không thấy ở bên cạnh, Tà Trần vẫn đang đắm chỉ bên trong, không cách nào có thể tự kiềm chế được sao? Nhưng Diệp Viễn hắn thì không. Tiểu tử này tâm như gương sáng, biết rõ bản thân muốn điều gì. Tuy rằng Diệp Viễn cũng khiếp sợ ở dưới thủ đoạn của lão ta, nhưng tất cả sự tập trung của hắn đều đặt ở trên huyền phẩm. Vì vậy, Diệp Viễn đã thực sự hiểu. Hắn hiểu huyền phẩm là gì. Về phần phá cảnh, đó chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Đợi khi Diệp Viễn tới Cực Dược Tông, bước vào Tàng Kinh Các, e rằng không bao lâu thì có thể đột phá. Nếu như không có sự chỉ điểm của lão, Diệp Viễn có lẽ phải học trong Tàng Kinh Các hơn 10 năm thì mới có thể chọc thủng được lớp giấy cửa sổ này. Có lẽ còn có thể lâu hơn nữa. Chân phẩm đến huyền phẩm thật sự là quá khó khăn. Rất nhiều thiên dược sư đế cảnh còn không thể làm được, huống chi là Diệp Viễn mới ở tại Thánh Hoàng Thiền. Không phải là người cứ đến bình cảnh thì có thể đột phá nhanh chóng. 10 năm đột phá, Diệp Viễn đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Nhiều đế cảnh loanh quanh ở tại cái cửa hải này, một lần chính là cả đến 1000 năm. Đương nhiên, trong lòng Diệp Viễn cũng vô cùng chấn kinh. Sự tồn thế này, bái là đúng. Vị Vân Sơn chúa tể này nhận định chính là một cao thủ dạy dỗ đồ đệ. Một phen chỉ điểm vừa rồi không phải là chuyện mà cứ cảnh giới cao thì có thể làm được. Cảnh giới cao và dạy đồ đệ, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một số người có cảnh giới rất cao, như một hạ đệ tử, thì kẻ này nát hơn kẻ kia. Có người thì cảnh giới tuy không cao, nhưng học trò lại trẻ khắp thiên hạ. Biết dạy và không biết dạy có một khoảng cách rất xa. Vân Sơn chúa tể chẳng những là cảnh giới cực kỳ cao, dạy đồ đệ cũng thực sự có chút tài năng. Không hổ danh là cái người có thể dạy ra được thiên sư hỗn độn Chu Tùng Tuyền. Tiện tay chỉ điểm một phen cũng đã khiến cho mình giảm bớt mấy chục năm khổ công. Đây là điều mà không phải một người bình thường có thể làm được. Được rồi, đây là chuyện của người. Bồ tọa phải quay về rồi. Chiến sự phía Nam hiện tại quá gấp rồi, vì sư không có thể nào phân thân rời đi quá lâu được. Người cứ tới Cực Dược Tông một chuyến, vào bên trong Cực Quang Các. Bên đó, Tùng Tuyền đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho người rồi. Đoạn đường còn lại, người có thể tự đi. chờ người tới vách ngăn tuyệt thiền, vì sư sẽ chỉ điểm thêm cho người. Trong lòng Diệp Viễn cảm động, Vân Sơn Chúa Tể vì hắn có thể nói là đã cực kỳ mạo hiểm. Trong chiến tranh, phân thân rời đi tương đương với việc làm suy yếu sức mạnh của bản thể. Một khi thật sự gặp phải kẻ thù mạnh, rất dễ bị thương. Đa tạ Vân Sơn Sư Tôn, Diệp Viễn chân thành nói. Vân Sơn Chúa Tể cười. Tiểu tử ngươi đúng là không khiến cho vị sư thất vọng. Chuyến đi này không đến vô ích. Thật đáng tiếc, ngươi lại là nghịch tù. Nếu không, thật sự là hoàn mỹ. Nói xong, thân hình của Vân Sơn Chúa Tể thoáng một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Viễn đẩy Tà Trần. Tà Trần lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, càng thấy mờ mịt nói. Vân Sơn lão tổ đi rồi sao? Diệp Viễn liếc ông ta một cái, tức giận nói. Đừng nghĩ nữa, trầm mê trong đó sẽ khiến cho tâm của ngài bị hao tổn. Tà Trần nghe vậy cả kinh. Tà sư phụ, bao trọng. Tiểu tử nhà ngươi, dù sao bồ tọa cũng là đế cảnh, đừng có làm giống như sinh lư tử biệt, có được không? Tà lão quỷ, ngươi đã thu được một đồ đệ tốt. Này, chớ có nói hưu nói vượn, thân phận Diệp Viễn bây giờ đã khác rồi. Đàm Phỉ Đế Tôn ngượng ngùng, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Họ đều biết chuyện Diệp Viễn đã trở thành đồ đệ của Vân Sơn Chúa Tể. Khi nghe được tin tức này từ miệng Tà Trần, bọn họ đã kinh hãi đến cực điểm. Vân Sơn Chúa Tể đã hơn 10 vạn năm rồi không thu đồ, nhưng lần này có thể là vì một thánh hoàng thiền nhỏ nhỏ đích thân mà đến. Có thể thấy được rằng lão coi trọng Diệp Viễn đến nhường nào. Giống như là Tà Trần Đế Tôn đã nói, thân phận của Diệp Viễn bây giờ đã hoàn toàn khác trước đây. Luận về bối phận, bọn họ phải gọi Diệp Viễn là một tiếng sư già. Nhưng Tà Trần có thể không cần gọi vậy. Lúc này, đã đến thời khắc phải ly biệt. Phòng tuyến phía Nam đang căng thẳng. Đám người cường giả đế cảnh như Đàm Phỉ cần phải đến phòng tuyến phía Nam để mà tác chiến ngay lập tức. Còn về phần đám người Diệp Viễn, bọn họ lại đi đến Cực Dược Tông. Lần này chia tay, không biết có thể gặp lại nhau hay không. Tất nhiên Diệp Viễn cảm thấy vô cùng cảm khái. Tà Trần nói hời hợt, nhưng hắn biết tuyến phía Nam đang cực kỳ hung hiểm. Đừng nói là đế cảnh, ngay cả chúa tể cảnh cũng có khả năng ngã xuống. Tiểu tử, tông môn phía bên kia, bổ tọa đã giúp người sắp xếp xong xuôi. Đến đó, Hòa Tông sư huynh sẽ sắp xếp tốt mọi thứ. Chuyện Vân Sơn lão tổ nhận người làm đồ đệ, người đừng có đi khoe khoang khắp nơi bên ngoài. Thân phận của ông ấy quá cao quý, là cái đinh ở trong mắt huyết tộc. Một khi bại lộ, huyết tộc sẽ không từ thủ đoạn, mặc kệ phải trả cái giá nào đi nữa cũng phải giết chết người. Cho nên người vẫn là đồ đệ của bổn tọa, đã hiểu chưa? Tà Trần dặn dò nói. Diệp Viễn gật đầu. Việc này đệ tử đã hiểu rồi. Hai nhóm người mỗi người đi một ngả. Diệp Viễn dẫn theo đám người Dương Thanh đi thẳng đến Cực Dược Tông. Cực Dược Tông nằm ở phía đông thắng sơn mạch phía đông của Thiên Nhất Đại Lục. Sông núi đất thiêng nảy sinh hiền tài, hấp thụ linh khí thiên địa, chính là thắng cảnh tu hành. Thiên Nhất Đại Lục bao phủ một khu vực cực kỳ rộng lớn. Vũ Thành Đại Lục to như vậy mà cũng chỉ bằng một phần vạn diện tích của Thiên Nhất Đại Lục mà thôi. Ba đại lục Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rộng lớn, cộng với diện tích của Đại Dương, căn bản là không có thể nào đo được. Trên ba đại lục, ban đầu có 7 đại tông môn cấp chúa tể. Thiên Nhất Đại Lục nhiều nhất có 3 cái, Cực Dược Tông chính là một trong số đó. Nhưng 4 trong số 7 đại tông môn đã bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại có Tầm Thiên Tông, Cực Dược Tông cùng với Cửu Dương Tông. Khi huyết tộc tiến lên phía bắc, Cửu Dương Tông đứng mũi chịu sào, phần lớn địa vực đã bị huyết tộc chiếm giữ. Trước đây 7 đại tông môn thống trị độc lập, như thời điểm sắp bị diệt tộc thì không thể nào không liên thủ lại. Cũng chính trong tình huống này, các cường giả chúa tể cảnh mới hợp lực tạo ra vách ngăn tuyệt thiền, ngăn chặn kẻ địch ở phía bên ngoài. Ngược lại, ảnh hưởng đối với Cực Dược Tông thực ra lại không lớn, cho nên hiện tại Cực Dược Tông vẫn là cảnh phồn hoa cực thịnh. Khi Diệp Phiến và những người khác đi qua truyền thống trận đi đến Đông Thắng Sơn Mạch thì đã là chuyện của sau nửa tháng. Ây da, thật đúng không hổ là đại tông môn cấp chúa tể, khí phá như vậy, thanh thế như vậy, tương lai Thanh Thiên Chúa Tể Tà nhất định là sẽ thống trị chỗ này. Dương Thành nhìn đại điện cao vút trong tầng mây, nói với niềm tự hào lớn. Khục khục. Đại hoàng cùng với Cảnh Phi đồng loạt phì cười một tiếng. Sắc mặt của Dương Thành tối sầm lại, nghiêm nghị nói: "Này này, các người cười cái gì? Bổn hoàng đã bước vào chân hoàng thiên, trong vòng 10.000 năm, bổn hoàng nhất định là sẽ bước vào chúa tể cảnh." Cảnh Phi không nhịn được nói: "Người thì thôi khỏi đi. Nếu như nói Diệp sư huynh tu luyện đến chúa tể cảnh thì ta còn tin, còn ngươi thì không có một chút đó đâu." Dương Thành cả giận nói với Diệp Viễn: "Tiểu tử, mau tới quyết đấu. Nếu như ta không đánh cho người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ không có xưng là Thanh Thiên Hoàng Tôn." Diệp Viễn không nói chuyện, đạo kiếm hiện lên giữa lông mày. Dương Thành mặt mũi xanh lè, nhanh chóng lùi lại vài bước, thận trọng nói: Này, người cái tên chơi xấu này, dùng đạo kiếm thì là anh hùng hảo hán gì chứ? Chính diện giao thủ, hắn ta đã bước vào chân hoàng thiên, Diệp Viễn nhất định không phải là đối thủ. Diệp Viễn không phải là chân hoàng thiên, nhưng trong trận đại chiến trước, một mình hắn chiến đấu với 3 người, đánh bại đối thủ của mình. Tuy Diệp Viễn có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng còn phụ thuộc vào mục tiêu là ai. Chân hoàng thiên không phải tất cả đều là người ăn chay, nhưng khi sử dụng đạo kiếm thì lại hoàn toàn khác. Phải biết rằng, chỉ với một kiếm của Diệp Viễn, chân hoàng thiên trung kỳ Như Hàm Quang còn bị chém chết. Cho nên Diệp Viễn sử dụng đạo kiếm, Dương Thanh lập tức kinh sợ. Cảnh Phỉ thấy như vậy thì càng cười lớn: "Thanh Thiên Hoàng Tôn cái rắm chó, ngươi ỷ vào cảnh giới cao hơn một chút, có bản lãnh thì giao thủ với Diệp Viễn ca ca cùng cảnh giới. Diệp Viễn ca ca chấp ngươi một tay, không, là chấp ngươi hai tay hai chân, ngươi cũng không phải là đối thủ đâu." Dương Thanh bĩu môi khinh thường: "Cái gì? Hắn là dựa vào việc bản thân là nghịch tu thôi. Người cứ yên tâm, bổn hoàng tôn tuyệt đối là sẽ không để cho hắn đuổi kịp. Chờ đến khi hắn đạt đến đế tích thiên thì bổn hoàng cũng đã là chúa tể cảnh rồi. Tới khi đó ta lại trà đạp hắn." Diệp Viễn mặc kệ Dương Thành, lập tức lướt xuống, lông mày cau lại. Trước sơn môn Cực Dược Tông, rất đông người bị thương tụ tập từ 4 phương 8 hướng, tang thương khắp mọi nơi. "Bồ Tát sống của Cực Dược Tông van cầu ngài để cho chúng tôi đi vào. Đệ tử của ta nếu như không có cứu, nhất định là sẽ chết đó." Một thiếu niên toàn thân đầy những vết thương, cõng một thanh niên khác, đau khổ cầu khẩn ở trước đệ tử Cực Dược Tông. Người thanh niên nằm trên lưng của hắn ta đang hấp hối, mà thấy chẳng sống được bao lâu. Nhưng lúc này, Cực Dược Tông phái người đến cản đường, không cho những người này lên núi. Đệ tử của Cực Dược Tông bị hắn ta cầu xin, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, đẩy hắn ta ra, lạnh lùng nói: "Gấp cái gì chứ? Hắn ta chỉ là một thánh hoàng thiên hạ kỳ, có biết bao nhiêu người đang đợi trị liệu hay không? Ở chỗ này mà chờ đi, còn dám gây sự ồn nào nữa, phải đừng trách ta không khách khí." Người bị thanh niên kia xô đầy, nhìn thấy bộ dáng của đệ đệ, trong lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp quỳ xuống lạy đệ tử của Cực Dược Tông: "Đại nhân, phản ngài, mau cứu đệ đệ ta. Hắn cũng là vì chém giết với huyết tộc ở vách ngăn tuyệt thiên mới bị như vậy. Ngài không thể nào thấy chết không cứu." Đệ tử của Cực Dược Tông chế nhạo: "Nói như vậy, có người đều là anh hùng hảo hán à? Mở ra mắt chó của người nhìn xem, đang được trị liệu ở Cực Dược Tông, quá không phải là anh hùng hảo hán chống lại huyết tộc đâu. Cút ngay, còn gây sự nữa, giết không tha." Đệ tử Cực Dược Tông đồng loạt rút kiếm, một cỗ hàn khí lạnh lẽo quét qua, khiến cho sắc mặt của mọi người tái nhợt đi. Phụt. Lúc này, đệ đệ của thanh niên kia bất ngờ nôn ra một ngụm máu, trợn ngược mí mắt lên, rõ ràng là sắp không sống nổi nữa. Vẻ mặt của người thiếu niên hoàn toàn thay đổi, hắn hoảng sợ nói: Trưởng nghĩa, ngươi phải cố lên, chúng ta đến Cực Dược Tông rồi, nhất định là bọn họ sẽ cứu ngươi." Đệ tử của Cực Dược Tông kia làm ra vẻ mặt lãnh đạm, rõ ràng là không hề có ý định ra tay cứu giúp. Vẻ mặt của rất nhiều những người xung quanh đều hiện lên vẻ phẫn nộ, trừng mắt nhìn đệ tử Cực Dược Tông. Nhưng rõ ràng là bọn họ chẳng quan tâm đến, chỉ là một vài con sâu kiến có thể làm gì được bọn họ. Mấy ngày này, phía Nam rơi vào một trận đại chiến điên cuồng. Huyết tộc đã phát động hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Bên phía Thiên Nhất Đại Lục thương vong nặng nề. Cực Dược Tông thân là một tông môn đứng đầu về đan đạo, người cầu dược, điều trị, đương nhiên là kéo dài không ngớt. Toàn bộ cực dược tông đã hoạt động hết công suất, thật sự không có thể nào tiếp đãi nhiều người. Vì vậy, đương nhiên là bọn họ phải lựa chọn đối tượng điều trị. Đội quân được thành lập ở chiến tuyến phía nam đều là những đệ tử của các môn phái lớn. Thực lực của bọn họ vượt xa những tán tu này. Nhưng mà số lượng của những tán tu đa số là vô danh này lại rất nhiều. Bọn họ có thể không mạnh, nhưng cũng tạo thành các tổ chức khác nhau ra tiền tuyến giết địch. Những người đang đứng ở đây không có lai lịch cũng không có thực lực, đương nhiên là sẽ bị chặn lại phía bên ngoài sơn môn. Lúc này Diệp Viễn lắc mình một cái, liền đi tới bên cạnh thanh niên đang cõng đệ đệ kia. Chỉ thấy tinh thần sáng lên, toàn cơ cửu diệt đột nhiên được phát động, từng cây thần nguyên châm đâm vào bên trong cơ thể của Trương Nghĩa. Ngay sau đó, Trương Nghĩa đã ngừng nôn ra máu, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Sau khi Diệp Viễn làm xong những chuyện này thì lại lấy ra một viên thiên đan hòa vào trong nước, lấy một cái chén nhỏ ra đưa cho người đệ đệ này uống. Người đệ đệ này vốn đang hấp hối, rất nhanh liền đã đổi thành thần sắc hồng hào. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn không chớp mắt, trong mắt từ nghi ngờ biến thành kinh ngạc. Đệ tử cực dược tông là phản ứng nhanh nhất, đương nhiên biết Diệp Viễn muốn làm gì. Vô sĩ hắn ta còn đang khinh thường, nhưng rất nhanh sắc mặt lại biến thành nghiêm túc. Cao thủ, trận pháp này còn mạnh hơn một bậc lớn so với những đệ tử đứng đầu tông môn. Còn viên thiên đan kia cũng tuyệt đối chính là chân phẩm đỉnh phong. Đây là tới phá đám hay sao? Thần y, lúc nãy tiểu tử kia gần như đã đi gặp Diêm Vương mà giờ đây đã sống lại rồi. Đúng là y thuật quá lợi hại, có khả năng cải từ hồi sinh. Vị đại sư này y đức cao thượng, cứu sống người bị thương, không giống như là cực dược tông thể chết không cứu. Thấy y thuật kỳ diệu của Diệp Viễn, xung quanh lập tức liền truyền đến những tiếng cảm thán. Dĩ nhiên cũng thuận tiện khinh thường cực dược tông. Một bên thể chết không cứu, một bên là y giả nhân từ, cao thấp đã quá rõ ràng. Được rồi, dẫn đệ của ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, không có gì đáng ngại nữa rồi. Diệp Viễn nói với thanh niên kia. Thanh niên này thấy đệ của mình đã sống lại thì kích động đến mức đỏ bừng hai mắt, quỳ bịch một tiếng xuống trước mặt Diệp Viễn và nói: đã tạ ơn cứu mạng của đại sư, cái mạng này của Trường Tùng đã thuộc về đại sư rồi. Diệp Viễn khoát tay nói: được rồi, đi đi, chỗ này còn có nhiều người cần phải chữa trị, đừng làm trễ nải thời gian. Dứt lời, hắn cất cao giọng hỏi: những người sắp chết nhanh chóng tới xếp hàng trước mặt ta, không cho phép thật giả lẫn lộn, nếu như không giết không tha. Một tiếng hô này lập tức liền dẫn đến một trận ồn ào. Những thánh hoàng thiên đã trọng thương sắp chết kia lập tức liền trên nhau lao tới. Người bị thương ở đây không dưới vạn người, nhưng những người sắp chết cũng không nhiều. Rất nhanh, những người đó đã xếp thành hàng dài trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn dùng một tay châm cứu, đồng thời cho uống thiên đan chân phẩm đã hòa vào nước, gần như là thuốc vào bệnh khỏi. Những tiếng thán phục xung quanh kéo dài liên tục. Đệ tử cầm đầu của cực dược tông tên là Tiền Nam, là một cường giả bán chân hoàng thiền. Lúc này sắc mặt của Tiền Nam ngày càng khó coi hơn. Tiểu tử này rõ ràng chính là tới phả mặt cực dược tông. Bọn ta không nhận người thì người liền tới trị liệu, là muốn kiếm danh tiếng sao? Hơn nữa còn là ở trước sơn môn của cực dược tông, người điên rồi sao? Hắn ta đi đến trước mặt Diệp Viễn, dùng đao chỉ vào Diệp Viễn, lạnh lùng nói: tiểu tử, chỗ này không phải là nơi để cho người phô trương thanh thế, cút đi, nếu không ta sẽ cho người đẹp mặt. Diệp Viễn không để ý tới hắn ta, thản nhiên nói: đại hoàng, làm trừng phạt nhỏ, đánh gãy chân hắn. Tiền Nam còn đang định cười giễu cợt Diệp Viễn, người ăn oan gan hùm bẩn gấu mà lại dám đánh đệ tử cực dược tông chúng ta ở tại trước cửa sơn môn. Thế nhưng mà chớp mắt, móng của đại hoàng đã đến. Bản chân hoàng thiên của cực dược tông đương nhiên rất mạnh, thế nhưng đại hoàng là ai chứ? Khi trước hắn ta ở mê thần cung đã giết cả ngàn tên như vậy, là địch thủ cung cấp hiếm có. Một bóng này trực tiếp đã bay cả người Tiền Nam đi, sau đó đại hoàng nhanh chóng đuổi theo. Hai chân của Tiền Nam cứ như thế mà gãy răng rắc. Hắn hét lên một tiếng thê thảm, tất cả mọi người đều sợ đến mức ngơ ngác, kể cả những người đến chữa bệnh kia. Đánh đệ tử cực dược tông ngay ở trước cửa lớn của cực dược tông, người này không có bị ngớ ngẩn đó chứ? Cực dược tông chính là một đại tông môn cấp chúa tể, Cho dù là trong thất đại tông môn cấp chúa tể, thì Cực Dược Tông cũng là tông môn đứng đầu. Cường giả chúa tể cảnh của Cực Dược Tông có đến tận 4 người. Ngoài trừ Vân Sơn chúa tể và Tùng Tuyền chúa tể già, thì còn có 2 cường giả võ đạo nữa. Một thế lực khổng lồ như vậy, ngay cả chúa tể cảnh cũng không dám trêu chọc. Hiện tại, rõ ràng chỉ là một tên thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, vậy mà lại dám giở trò ngay tại cửa sao? Người thật sự dám đánh gãy chân ta? Tất cả ngay đây, cùng tiến lên, chặt tiểu tử này thành 8 khúc cho ta. Tiền Nam dần dữ hét lên. Hắn ta thân là đệ tử của Cực Dược Tông, thân phận cao quý đến nhường nào. Một người không biết tốt xấu xuất hiện từ đâu lại dám đánh gãy chân hắn ta. Thánh Hoàng Thiên bảo vệ trước sơn môn có đến mấy trăm người. Lúc này nghe lệnh xong cũng lập tức liền chen nhau lao lên. Thanh Thiên Hoàng tôn ta ở đây, ai dám ngang ngược? Trường thương trong tay của Dương Thành lúc này tung đến, uy áp của Chân Hoàng Thiên cũng hiển lộ rõ. Bước chân của những đệ tử Thánh Hoàng Thiên kia cũng hơi ngừng lại. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ một lần nữa. Không phải bởi vì Dương Thành lợi hại, mà là bởi vì lá gan của anh ta lớn. Người cũng quá ngang tàng đi, chỉ là một Chân Hoàng Thiên, vậy mà cũng dám thể hiện ở trước cửa của Cực Dược Tông sao? Chân Hoàng Thiên trong Cực Dược Tông không có đến 8.000 thì cũng phải là 5.000. Cực Dược Tông không phái cường giả đến bảo vệ, đó là bởi vì bọn họ cho rằng vô sĩ không có ai dám động ở trước sơn môn của bọn họ. Ai ngờ lại có người động thủ thật. Tiền Nam chịu đau đớn kịch liệt, lúc này cười lạnh. Thành Thiên Hoàng Tôn, uy phong cũng thật là lớn. Mấy người các người thật sự cho rằng Cực Dược Tông chúng ta không có ai sao? Không phải là Cực Dược Tông không có ai, là do người thấy chết không cứu, bại hoại thanh danh của Cực Dược Tông, đánh cái chân người cũng xem như là thay sư trưởng người dạy dỗ. Diệp Viễn vừa chữa trị cho một người, vừa thản nhiên lên tiếng. Tiền Nam nghe vậy giận dữ nói, người là cái thứ gì? Xứng là dạy dỗ ta sao? Mau đi mời Ngô Giang Sư Thúc đến. Ta thật sự là muốn nhìn xem một Thánh Hoàng Thiên trung kỳ nhỏ nhỏ dựa vào đâu lại có thể ngạo mạn đến như vậy. Tiền Nam ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người đi vào bên trong sơn môn. Đám người Diệp Viễn cũng không ngăn cản. Thế nhưng những người bị thương kia lại không bình tĩnh nổi. Vì đại sư này ngạo mạn thì cũng thôi đi, nhưng ngạo mạn có hơi quá đà rồi. Người cũng không có xem đây là đâu, còn muốn thay sư trường của người ta dạy dỗ đệ tử sao? Không phải là muốn chết sao? Đại sư, hay là người mau đi nhanh đi. Đến đại đức của ngài, bọn ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng mà Cực Dược Tông không dễ trêu chọc đâu. Đúng như vậy đó đại sư, ý đức của ngài cao thượng, bọn ta cảm kích trong lòng, mau đi nhanh, trễ nữa là không kịp. Những người bị thương ở khắp xung quanh rồi rít khuyên nhủ, bảo đảm người Diệp Viễn nhanh chóng rời đi. Nhưng Diệp Viễn chỉ cười. Không sao đâu, chính là đang muốn sư trưởng của bọn họ đến, ta còn sợ người họ gọi đến không có đủ sức nặng kia kìa. Tất cả mọi người đều bái phục rồi. Mức độ ngạo mạn của người này đã lên tận trời. Tông môn người ta chỉ tùy ý phái ra mấy Chân Hoàng Thiên cũng đủ để nghiền chết người rồi. Đương nhiên không có ai nghĩ đến Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ trước mắt này chính là đệ tử của lão tổ Cực Dược Tông. Cho dù là thân phận này không truyền ra ngoài, nhưng thân phận đệ tử của Tả Trần cũng đã rất cao. Tiền Nam nghe xong, hắn cười nhạo không thôi. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Để ta nhìn xem, lúc sư trưởng bọn ta đến, người còn có thể hống hách như vậy nữa không? Rất nhanh, 10 Chân Hoàng Thiên với khí thế hùng hổ chạy đến. Là ai lại dám dừng ngoại ở trước sơn môn Cực Dương Tông chúng ta? Một thanh niên mặc trường bào màu thanh lam quát lên. Trường bào màu thanh lam, đó là trang phục của đệ tử Chân Hoàng Thiên. Người đến đúng là Ngô Giang, một cường giả Chân Hoàng Thiên trung kỳ. Tiền Nam thấy là Ngô Giang đến thì sống lưng lập tức liền thẳng lên, cười lạnh với Diệp Viễn. Vị đại sư này, sư trưởng của ta đến rồi, ta cũng muốn xem thử là người dạy dỗ ta thế nào. Ngô Giang sư thúc, chính là tiểu tử này đã bôi nhọ thành danh của Cực Dược Tông chúng ta ngay ở tại trước sư môn, còn đánh gãy chân ta nữa, nói là dạy dỗ ta thay sư trưởng. Sắc mặt của Ngô Giang lập tức lạnh xuống. Uy áp Chân Hoàng Thiên lập tức liền áp đến trên người Diệp Viễn. Hắn trầm giọng. Tên khốn từ đầu đến, muốn chết sao? Di Viễn không để ý đến người này, vẫn châm cứu tại chỗ như cũ, đưa lưng về phía hắn ta mà nói. Trật tự trước sơn môn là do người phụ trách sao? Nghe ý này của người, vẫn còn muốn hừng sự vấn tội ta sao? Ngô Giang nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Thì sao? Không thể sao? Diệp Viễn vẫn thản nhiên như cũ. Sắc mặt của Ngô Giang trở nên lạnh lẽo, nói. Cho người chút màu sắc mà người đã muốn mở phừng nhuộm luôn rồi. Chỉ là một thánh hoàng thiền, lại dám nói quá không biết ngượng ở trước Cực Dược Tông chúng ta. Ai cho người cái lá gan lớn như vậy? Diệp Viễn vẫn không quay đầu lại, chỉ hờ hững nói. Cực Dược Tông là một trong những thế lực lớn ở tại Thiên Nhất, cũng là đệ nhất tông môn đàn đạo. Trong đại chiến với huyết tộc, đệ tử Cực Dược Tông huyết chiến xa trường, chỉ gọi cho vô số người bị thương, đã được danh tiếng lớn. Thế mà người, cả các người nữa, lại không quan tâm đến mấy vạn người đang bị thương, thời chết không cứu, lòng dạ như sắt đá, mặt mũi của Cực Dược Tông đã bị các người làm cho mất hết rồi. Mọi người nghe thấy như vậy thì nhao nhao gật đầu. Danh vọng của Cực Dược Tông đúng là đạt đến đỉnh cao sau khi mà xảy ra đại chiến. Đệ tử của Cực Dược Tông chẳng những chiến đấu tại tuyến đầu, tử thương vô số, mà còn cứu chữa cho rất nhiều những người bị thương. Bàn về danh vọng, hiện nay Cực Dược Tông đã là đệ nhất đại tông, xứng đáng không thẹn. Thế nhưng cũng bởi vì thế, trong Cực Dược Tông có không ít những đệ tử cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Trước đó là đám người Đạo Trần, bây giờ lại là đám người Ngô Giang. Nếu như muốn bàn về công lao, thì những người cảnh giới nhỏ bé như Ngô Giang có bao nhiêu công lao chứ? Thế nhưng bọn họ lại bôi xấu danh tiếng của Cực Dược Tông. Hôm nay Diệp Viễn đến Cực Dược Tông, đương nhiên là phải quan tâm đến. Huống hồ Ngô Giang cùng với Tiền Nam lại vô cùng máu lạnh, trơ mắt nhìn những người này chết mà không thèm ngó ngàng đến. Điều này đã đi ngược với đàn đạo và y đạo của Diệp Viễn, là chuyện hắn không dễ dàng tha thứ. Ngô Giang nghe xong cũng không giận, ngược lại còn cười. Ồ, người chỉ là một thánh hoàng thiền mà cũng biết trách trời thương dân sao? Chẳng qua người đã chọn sai chỗ để mà ra vẻ rồi. Người là cái thứ gì mà cũng dám dạy dỗ bổn hoàng tôn? Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn điên rồi. Người dạy dỗ một thánh hoàng thiền như Tiền Nam thì cũng thôi đi, bây giờ sư thúc người ta đến mà người cũng còn muốn dạy dỗ sao? Mười mấy người này đều là những cường giả chân hoàng thiên đó. Bên này của người là chỉ có một chân hoàng thiên thôi. Ngô Giang cũng lười nói nhảm, trực tiếp ra dấu để cho mười mấy chân hoàng thiên đồng loạt xông tới. Thanh thế đó khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Mọi người xung quanh cảm thán một tiếng, đã bảo là người chạy từ lâu mà người không chịu, bây giờ còn muốn chạy nữa cũng không kịp. Mà ngay lúc này, một bóng người đột nhiên ngăn lại trước đường đi của đám người Ngô Giang. Ngô Giang nhìn thấy người đến, không khỏi thầm vui vẻ trong lòng, nói: Ngô Giang bái kiến Hòa Tông sư thúc. Bái kiến Hòa Tông sư thúc. Những chân hoàng thiên cùng với thánh hoàng thiên kia đều nhao nhao lập tức bái kiến người tới. Hòa Tông chính là đệ tử thân truyền của Tà Trần. Tiền ta chỉ đã đến cảnh giới chân hoàng thiên đại viên mãn, nhưng có thân phận là đệ tử thân truyền của Tà Trần, cho nên với phần cao hơn so với đám người Ngô Giang. Đương nhiên Ngô Giang cũng không có cái gì không phục. Chẳng bao lâu nữa là Hòa Tông sẽ bước vào đế cảnh. Đế cảnh đó, cho dù là cảnh giới đế phần thiên yếu nhất, thì cũng không phải là nhân vật có cũng được, mà không có cũng chẳng sao trong tông môn. Cho nên địa vị của Hòa Tông ở tại Cực Dược Tông là không hề thấp. Hòa Tông khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Ngô Giang vẫn còn mừng rỡ nói: Hòa Tông sư thúc đến rất đúng lúc. Cái này dám thu mua nhân tâm ở trước sơn môn của Cực Dược Tông chúng ta, chửi bới Cực Dược Tông, còn đánh khấy trần đệ tử của Cực Dược Tông chúng ta nữa. Thỉnh sư thúc tới làm chủ, bắt tên này lại. Ngô Giang đúng là người lão luyện. Nếu như Hòa Tông đã đến thì cứ giao chuyện này lại cho Hòa Tông làm chủ. Muốn đánh muốn giết đều do hắn ta định đoạt. Hòa Tông cũng không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói: Quỳ xuống. Ngô Giang cùng với đồng môn đều sững sờ, nói: Hòa Tông sư thúc, người nói gì vậy? Hòa Tông nhíu mày, trầm giọng: Quỳ xuống. Ngô Giang đương nhiên không dám chống đối lại Hòa Tông, chỉ đành không cam lòng quỳ xuống. Không biết đệ tử đã đắc tội gì với Hòa Tông sư thúc, xin sư thúc chỉ rõ. Hòa Tông không để ý tới hắn ta, mà là nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Diệp sư đệ, có cần vì huynh hỗ trợ không? Một câu này khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Hắn nói gì vậy? Phải bán ta lại gọi vị đại sư này là sư đệ, không phải chứ? Tuy vị đại nhân này là chân hoàng thiên, nhưng mà Ngô Giang Hoàng Tông lại gọi hắn là sư thúc. Có thể thấy là hắn có địa vị rất cao ở tại Cực Dược Tông, vậy mà hắn lại gọi một thánh hoàng thiên là sư đệ. Nói như vậy, chẳng phải Ngô Giang kia cũng phải gọi Diệp đại sư một tiếng là sư thúc sao? Khó trách Diệp đại sư lại vẫn luôn dùng giọng điệu dạy dỗ người khác như vậy. Thì ra là thân phận của hắn ta lại dọa người đến như vậy sao? Cực Dược Tông không hổ là đệ nhất đại tông của thiên nhất, quả nhiên đức cao vọng trọng. Chỉ là có một vài người đi sai đường mà thôi, chúng ta đã trách nhầm Cực Dược Tông rồi. Một tiếng sư đệ này đã khiến cho tất cả mọi người đều nổ tung. Trước đó thật sự không ai ngờ đến, chỉ là một thánh hoàng thiên thì có là gì so với Cực Dược Tông. Mặc dù Cực Dược Tông không phải là siêu cấp đại tông môn giống như là Mê Thần Cung, nhưng đệ tử thánh hoàng thiên thì cũng có đến mấy vạn người, có thể nói là sở hữu nhiều thánh hoàng thiên nhất ở trong những tông môn cấp chúa tể. Đối với những cấp cao kia mà nói, vô dĩ không để ý đến sống chết của một thánh hoàng thiên. Muốn bộc lộ tài năng từ thánh hoàng thiên thì chỉ có thể nghịch thiên đạt đến đế cảnh, nếu không được thì cũng phải đạt đến chân hoàng thiên. Cho nên ai cũng không ngờ Diệp Viễn lại là cấp cao ở tại Cực Dược Tông. Hắn khiến cho mọi người bất ngờ hết lần này tới lần khác. Với thân phận này, cuối cùng mọi người xung quanh cũng hiểu vì sao Diệp Viễn lại dạy dỗ Ngô Giang cùng với Thiên Nam. Những người này là đang bôi đen Cực Dược Tông. Diệp Viễn nhìn không lọt, cho nên ra vạ mặt bọn họ một chút. Một câu này đã làm tiêu tan cảm xúc tiêu cực của mọi người đối với Cực Dược Tông. Còn đám người Ngô Giang thì chỉ biết trợn tròn mắt. Sư đệ, Hoa Tông sư thúc, không phải là người là đệ tử nhỏ nhất của Tà Trần sư gia sao? Từ bao giờ lại lòi ra thêm một sư đệ vậy? Ngô Giang sợ đến ngơ ngác. Nói cách khác thì vừa rồi bọn họ đã lên mặt với một sư thúc sao? Vừa rồi ta còn mắng người là thứ gì sao? Ngô Giang chỉ cảm thấy trong miệng mình đắng chát. Ở tại Cực Dược Tông, Thiên Dược Sư đứng đầu, võ giả xếp số 2, mà Tả Trần là Thiên Dược Sư bát phẩm nên có địa vị rất cao. Nếu không, cho dù Hoa Tông có là đệ tử thân truyền thì Ngô Giang cũng sẽ không cung kính đến như vậy. Dù sao thì hắn ta cũng có sư thừa. Thế nhưng hiện tại mình đã đắc tội với đệ tử của Tả Trần sư gia, họa này là quá lớn rồi. Hoa Tông chào hỏi, Diệp Viễn vẫn không xoay người lại, chỉ thản nhiên nói: Vậy là phiền Hoa sư huynh rồi. Sư đệ đang thi trầm, không thể nào đứng dậy bài kiến sư huynh. Xin sư huynh rộng lượng tha thứ. Chờ sau khi chữa khỏi cho những người bị thương này, chúng ta lại nói chuyện. Hoa Tông khẽ gật đầu. Nên là như vậy. Người trọng thương cũng đến bên này của ta đi. Vì vậy, hai người này liền bắt đầu trị liệu cho những người bị thương. Hoa Tông là một thiên dược sư lục phẩm đỉnh phòng, thực lực vô cùng mạnh. Nếu không thì cũng không được Tà Trần nhận làm đệ tử thân truyền. Hàn Tạp vừa mới tới, trước đó cũng chưa từng thấy Diệp Viễn chữa trị cho những người khác. Có điều lúc Tà Trần đưa tin cho hắn ta đã nói về một ít đặc điểm đặc biệt của Diệp Viễn. Toàn cơ cửu Diệp này là một trong số đó. Cho nên, Hàn Tạp vừa thấy tinh thần lực vờn quanh là biết Diệp Viễn đã đến. Nhưng lúc này, tinh thần lực của Diệp Viễn khiến cho nội tâm của hắn ta phải khiếp sợ không thôi. Quá mạnh mẽ. Hết tập 493. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, bình luận, chia sẻ, đăng ký kênh sau khi mà nghe xong chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.